Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, 65, chương 65 Tiên Hiệp Lô Đỉnh 33. Tô Uyên không nhúc nhích, hắn Nhậm Minh Ca như đao như kiếm, ánh mắt dừng ở trên người. Hai người tu vi có chênh lệch, này ánh mắt vô pháp đối hắn hình thành thực chất thương tổn, Minh Ca rốt cuộc khẳng định người này là sẽ không tha nàng đi ra ngoài. Mệt mỏi nàng một mông ngồi dưới đất, ánh mắt tắc nhìn phía kia đoàn nhất hắc quay cuồng lợi hại nhất ma oán chi khí, không trung mây đen dần dần tan đi, tiếng sấm cũng như là linh lực dùng hết, thanh âm ẩn ẩn từng trận, đã không có ngay từ đầu đinh tai nhức óc uy lực, chỉ có thiên kiếm phái còn ở ma oán chi khí bao phủ chung, hắn sẽ không có việc gì. Tô Uyên Minh Ca dừng ở Minh Ca giữa cổ mặt dây đầu lâu thượng. Minh Ca chính mình không cảm giác được. Hắn lại có thể nhìn đến giờ phút này đầu lâu tản mát ra oánh oánh bạch ngọc quang mang. Khi minh khi diệt, lại càng ngày càng sáng. Sự không liên quan ngươi sinh tử. Ngươi đương nhiên có thể nói như vậy. Minh Ca phản phúng. Ngươi trừ bỏ sẽ nói những lời này, ngươi còn có thể nói cái gì? Ngươi hận vi sư. Tô Uyên thần sắc hơi hơi mê hoặc. Bất quá loại này mê hoặc thần sắc cũng liền như bóng câu qua khe cửa chợt lóe rồi biến mất. Hắn này vô tội, vô tri ngữ khí, dường như thực buồn bực Minh Ca vì cái gì muốn hận hắn. Hoặc là nói dựa vào cái gì hận hắn. Minh Ca giận cực phản cười. Ta vì cái gì không hận ngươi? Ngươi hỏi một chút chính ngươi, ta vì cái gì không nên hận ngươi? Tô Uyên nhìn Minh Ca, kia chuyên chú thần sắc dường như muốn từ Minh Ca trên mặt nhìn ra đóa hoa tới. Minh Ca trên mặt phẫn hận cùng trào phúng quá mức tiên minh. Hắn hơi hơi ngây người, trong trí nhớ tiểu đồ đệ cũng không phải như vậy. Tiểu đồ đệ luôn là dùng sợ hãi sùng bái lại kính sợ ánh mắt nhìn hắn. Ngươi cùng Thanh Thanh vốn là nhất thể. Tô Uyên thanh âm thực nhẹ, ký ức một khi khai áp liền thu thế không được. Này đó vốn nên chôn giấu ở thời gian chuyện cũ, hắn đột nhiên tưởng lấy ra tới cùng trước mắt người chia sẻ một chút, hoặc là phải nói là nói hết. Hắn nhất coi trọng đồ đệ phản bội hắn, hắn cứu tế cho thiệt tình nữ nhân vứt bỏ hắn, còn có nhất nghe hắn lời nói tiểu đồ đệ, hiện giờ đối hắn nộ mục tương hướng. Ngày xưa những cái đó bọn đồng môn, tất cả đều đem hắn coi như yêu ma. Hắn không biết chính mình làm sai chỗ nào. Hắn khám không phá, 10 năm thời gian trắng đầu, rốt cuộc đem này đó chuyện cũ, đem hắn thất tình lục dục huy kiếm chặt đứt, tu hành chi lộ thượng. Từ đây chẳng sợ phi thăng thành tiên, hắn cũng không hề có này đó thất tình lục dục ràng buộc. Người cùng Hiên Viên Mặc từng là một đôi đạo lữ, các người đã từng cũng như hiện tại tốt như vậy, chỉ là theo Hiên Viên Mặc ma oán chi khí càng ngày càng táo loạn, phàm là các người song tu sau, người đan điền linh khí liền sẽ bành trướng lợi hại, thân thể của người không chịu nổi người tiến giai bay nhanh thần thức, như vậy đi xuống sớm hay muộn đều sẽ tự bảo. Cho nên Hiên Viên Mặc đem ngươi phong ở ngàn năm hàn thiên băng bên trong, muốn tìm đến làm ngươi thân thể cùng thần thức cùng tồn tại phương pháp. Lại sau lại, tìm được một cái cùng ngươi giống nhau là thuần âm thể chất thân thể. Kia khối thân thể, hoàn toàn có thể cất chứa ngươi thần thức, vì làm ngươi hảo hảo sống sót, mà không phải đóng băng ở hàn thiên băng dưới biến thành cái hoạt tử nhân. Thân thể của ngươi cùng thần thức bị một phân thành hai. Từ Thanh Thanh thân thể là của ta, Minh Ca đánh gãy Tô Uyên nói. Nàng ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo, nàng hy vọng Tô Uyên không cần lại tiếp tục nói tiếp, hoặc là phủ định nàng suy đoán. Tô Uyên trầm mặc, xem như cam chịu. Cái này chân tướng làm Minh Ca nhất thời vô pháp phản ứng. Từ Thanh Thanh thân thể là chân chính Tiết Minh Ca, mà Tiết Minh Ca hiện nay thân thể này lại là vì Trang Tiết Minh ta thần thức một cái vật chứ. Trách không được nàng mấy năm gần đây tiến giai bay nhanh, giống như khai ngoại quải giống nhau. Nguyên lai là nàng bản thân thần thức liền cường, một khi linh khí sung túc, nàng liền có thể vèo vèo vèo thăng cấp. Minh ta quay đầu nhìn phía kia đoàn như cũ ở quay cuồng ma oán chi khí, nàng môi gắt gao nhấp, dường như rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngay từ đầu Hiên Viên Mặc liền như vậy thích nàng. Chẳng sợ nàng như vậy khiếp nhược, chẳng sợ nàng lòng mang ý xấu, Hiên Viên Mặc đích xác giống chính hắn nói, thích Tiết Minh ca đời này kiếp sau. Thế cho nên đời trước, chẳng sợ nàng bề ngoài thay đổi, hắn như cũ liếc mắt một cái là có thể thích thượng nàng. Ký chủ nếu là biết cái này ẩn tình, không biết là sẽ vui mừng vẫn là bi thương. Minh ca chính mình lại có chút cảm động. Nhân sinh trên đời, có thể được đến như vậy một người toàn tâm toàn ý đối đãi, nên là một kiện cỡ nào vinh hạnh thả hạnh phúc sự. Hiên Viên Mặc nhất định có thể thắng. Hắn yêu bức hồng hống, liền làm nàng tồn tại như vậy gian nan sự đều có thể làm được. Còn có cái gì có thể khó được trụ hắn? Hắn như vậy đại nam tử chủ nghĩa, mới sẽ không chết thẳng cẳng để cho người khác nhúng chàm nàng. Minh ca ánh mắt vẫn luôn không rời đi kia đoàn chiến huống kịch liệt ma oán chi khí. Lời này lại là hỏi Tô Uyên, ngươi đâu, ngươi là ai, hắn là ai? Tô Uyên trầm mặc, hắn là Tô Uyên, hắn là Hiên Viên Mặc một cái khác phân thân. Hiên Viên Mặc mỗi lần cường đại đến mức tận cùng thời điểm, đều sẽ bị trời phạt đánh hồi nguyên hình một lần nữa bắt đầu. Sẽ đã quên hết thảy, thẳng đến một lần nữa cường đại đến có thể kế thừa huyết mạch, mới có thể nhớ tới những cái đó bị quên đi sự. Lúc này đây Hiên Viên Mặc sợ hãi quên Minh ca, sợ hãi quên chính mình muốn tìm được Minh ca hảo hảo tồn tại biện pháp, quên muốn cùng Minh ca hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau sự. Sợ hãi hắn ở chính mình quên đi thời gian, Minh ca thân thể bị người khác tìm được hủy hoại, cho nên hắn tách ra một cái khác chính mình, một cái chính nghĩa, một cái không có ma tính, chỉ nghĩ tu tiên thành tiên một cái khác chính mình. Như vậy liền sẽ không lọt vào trời phạt, cũng sẽ không quên rớt hết thảy, là một cái khác chính mình bảo hộ Minh ca. Tiếp tục hắn chưa hoàn thành sự tình, là thượng một lần Hiên Viên Mặc ở tao trời phạt trước cuối cùng làm sự tình. Tô Uyên không có trả lời. Hắn đem Minh ca đưa về ở Hiên Viên Mặc bên người kia một khắc, hắn liền không hề thừa nhận chính mình là Hiên Viên Mặc thân thể một bộ phận sự thật. Hắn là hắn, hắn kêu Tô Uyên, hắn tồn tại là vì tu tiên, là vì trung thành đại đạo. Minh ca cũng không có lại nhéo vấn đề này không bỏ. Nàng toàn bộ tâm thần giờ phút này đều định ở kia một đoàn màu đen quay cuồng đến mức tận cùng ma oán chi khí thượng, không ngừng là nàng, bị thương bốn vị đại năng giả, cùng với Tô Uyên ánh mắt cũng tất cả đều ở chú ý kia một đoàn ma oán chi khí, màu đen ma oán chi khí. Dần dần tản ra, một người một thú giao chiến ở bên nhau thân ảnh cũng dừng ở mọi người trong mắt. Minh kiếm tuy rằng là hình người, nhưng hắn gào giống thanh âm lại chi độn vần đục, vừa nghe giống như là linh trí chưa khai thú tiếng hô. Tiếp theo nháy mắt, một người một thú từng người thối lui vài bước, xa xa tương nhìn nhau trì, toàn bộ thiên kiếm phái đều là minh kiếm gào giống thanh. Hắn chiều hình thú Hiên Viên Mặc không ngừng giống giận, tựa hồ là muốn dùng loại này biện pháp dọa lui Hiên Viên Mặc. Mồm to thở dốc vài lần, thiên phạt làm minh kiếm cả người đều đau. Này đau đớn làm hắn ánh mắt không tự chủ được nhìn phía Minh ca nơi vị trí. Kia ánh mắt giống như mùi hôi thi thủy, Minh ca bị nhìn chằm chằm cả người nổi da gà, chính mình nữ nhân thế nhưng bị người theo dõi. Hiên Viên Mặc không làm lạp, một tiếng giống to, hắn thân hình bạo trướng, miệng đại dương triều minh kiếm đánh tới, ngao ô một ngụm. bốn cái đứng đầu đại năng giả đều chế phục không được ma vật tại đây một cái chớp mắt. Bị hình thú hiên viên mặc một ngụm nuốt đi vào, Minh Ca cùng các bạn nhỏ đều kinh ngạc đến ngây. Người lạp, hết chương.